Thần y đào hoa, chương 78, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy được thế, mọi người ngồi chờ một chút nhé, một lúc là có ngay. Lâm Đại Xuyên gật đầu. Lúc này, Quan Tiểu Hà nghe thấy đoạn đối thoại của bọn họ, bèn lớn tiếng nói. Uống chứ, đã nói là đi ăn chúng mừng tiểu y mà, không uống rượu sao được chứ. Ông chủ, lấy cho chúng tôi mỗi người một chai bia. Lâm Đại Xuyên đơ người, vô thức quay sang nhìn Lữ Thanh Tuyết, rõ ràng nghĩ rằng trong bốn người họ, Lữ Thanh Tuyết là người làm chủ. Điều này khiến Quan Tiểu Hà thấy không thoải mái chút nào, lại lớn tiếng nói, ông chủ, ông nhìn chị ta làm gì, không cho chúng tôi uống rượu à, cũng không phải là tôi không trả tiền. Không phải vậy đâu. Trên mặt Lâm Đại Xuyên lộ rõ vẻ xấu hổ, muốn giải thích nhưng lại bị Diệp Thiếu Xuyên ngăn cản. Anh Lâm, anh mặc kệ cô ta đi, ăn phải thuốc nổ đấy. Tụi em không uống rượu đâu. Được, Lâm Đại Xuyên vội vàng gật đầu. Diệp Thiếu Xuyên, anh làm gì vậy, tôi muốn uống rượu. Thấy Diệp Thiếu Xuyên không chịu giúp mình, Quan Tiểu Hà lại càng tức giận, đứng bật dậy, gằn từng chữ. Vốn dáng người của cô đã cao, lại đi thêm giày cao gót, vừa đứng lên ngay lập tức thu hút ánh nhìn của mọi người ở đó, nhìn cô chằm chằm. Nhưng cậu cũng mặc kệ, trừng mắt nhìn Diệp Thiếu Xuyên, như đang chờ anh sửa. Lại lời nói, uống rượu cái gì chứ, chút nữa cô còn phải lái xe đó, buổi tối cũng không thể ở lại đây được đúng không? Nhìn vẻ ngang ngạnh của Quan Tiểu Hà, Diệp Thiếu Xuyên lại thấy đau đầu, bèn nói. Anh quản tôi cứ muốn uống rượu đấy, kể cả có xảy ra tai nạn cũng không liên quan đến anh, dù sao nếu anh không cho tôi uống, tôi cũng sẽ không ăn nữa. Nói xong, cô cầm túi xách lên đi ra ngoài. Này, đừng đi mà. Diệp Thiếu Xuyên bị dọa cho ngây ngốc luôn, vội vàng kéo cô ta lại, giờ khóc giờ cười nói. Uống thì uống, cô giận dữ cái gì chứ? Thiếu Xuyên, tôi cũng muốn uống một chút. Lúc này Lữ Thanh Tuyết vẫn luôn không mở miệng bỗng nhiên lên tiếng. Hả, Diệp Thiếu Xuyên sửng sốt, anh chưa từng thấy Lữ Thanh Tuyết uống rượu bao giờ, hôm nay làm sao vậy, sao cô cũng muốn uống rượu chứ? Kỳ lạ quá, vậy thì uống chút đi, đã nói rồi nhé, là uống bia, không được uống nhiều đâu đấy. Diệp Thiếu Xuyên nói, đồng thời anh cũng liếc nhìn Tiểu Y đang đứng bên cạnh nói. Sức khỏe của Tiểu Y vừa phục hồi, không thích hợp uống rượu, em ấy không được uống, chỉ có ba người chúng ta uống thôi. Bây giờ tôi không muốn uống nữa rồi, Quan Tiểu Hà đột nhiên nói. Cô, Diệp Thiếu Xuyên nghe cô nói vậy thì giờ khóc giờ cười nói. Được, cô cũng đừng uống nữa, đằng nào chút nữa cô cũng phải lái xe về nhà, uống một chút cũng không tốt. Vậy thì tôi lại uống đấy. Thấy Diệp Thiếu Xuyên đồng ý nhanh như vậy, Quan Tiểu Hà vội sửa lại. Mẹ nó, rốt cuộc cô muốn gì hả? Diệp Thiếu Xuyên quả thực không chịu nổi nữa rồi, Quan Tiểu Hà này có ý gì, muốn uống cũng là cô, mà không muốn cũng vẫn là cô, rốt cuộc là cô uống hay không uống hả? Ăn thịt nướng chứ làm gì? Thấy Diệp Thiếu Xuyên cuối cùng cũng tức giận, Quan Tiểu Hà bèn nhếch miệng cười rồi ngồi xuống, cười hi hi nói. Đột nhiên thấy vui hơn nhiều rồi. Vui cái giám ý, trong lòng Diệp Thiếu Xuyên vô cùng buồn bực, hung hăng lườm Quan Tiểu Hà một cái, cô thì vui rồi, nhưng còn tôi thì mất hết hứng rồi đó. Cách chương.